Chương 782, con trai ta. Họ Trịnh. Binh mã chính là tiêu chuẩn đầu tiên cân nhắc, đánh giá đối với quân phiệt. Hiện tại binh mã dưới trướng hắn không nhiều, nhưng thử nghĩ một hồi, nếu lúc này dưới trướng hắn có 30 vạn thiết kỵ, đến thời điểm Yến Hoàng muốn lập ai làm thái tử, muốn cho ai kế thừa Long Ý cũng phải sớm phái người đến đây thương lượng với hắn một hồi đi. Kỳ thực, chuyện tối ngày hôm qua, ta cũng biết rồi, chuyện ngày hôm nay của Tiết Tam, ta cũng biết, ta không để ý tới, làm bộ không biết. Ồ! Tại sao chủ thượng không hỏi? Ngươi sẽ tự hỏi tự đáp. Lương Trình nở nụ cười. Đầu cương thi này rất ít khi xuất hiện tư thái nhân cách hóa. Bởi thuộc hạ. Không để ý, nói xong, Lương Trình đem tàn thuốc ép vào trong lòng bàn tay bóp tắt. Có lẽ, bởi ta rõ ràng, bất luận Tiết Tam làm quá đáng thế nào, đều sẽ không uy hiếp đến an nguy chân chính của chủ thượng đi, cho nên ta không để ý, rất xin lỗi. Ta không cân nhắc đến tâm tình của chủ thượng ngài, cùng với chuyện ngài bị mạo phạm. Bởi nếu như ta giỏi về mưu và quan sát cái này, ta cũng không biến thành cương thi, cũng sẽ không có ta của ngày hôm nay. Đây là lời giải thích của ngươi. Xem ra đây là lời giải thích, cũng không tính là giải thích. Chủ thượng, ta không sợ ngài cười, nếu để ta chọn mà nói, giữa thực lực bản thân lên cấp và một vạn kỵ binh mang tộc kia xuất hiện trước mặt ta. Ta sẽ không do dự lựa chọn cái sau. Lương Trình dừng một chút, cảm khái, rốt cuộc mạnh mẽ như kiếm thánh, sau khi chém giết gần ngàn thiết kỵ cũng kiệt lực chờ chết, một vạn kỵ binh mang tộc nếu được dạy dỗ tốt, chỉ riêng đổi quân thôi đã có thể kiếm được 10 tên kiếm thánh rồi. Trên cõi đời này, đi đâu tìm kiếm 10 tên kiếm thánh đây? Đây là một vấn đề chắc chắn. Còn nữa, chủ thượng, thế giới này rất lớn, thật lớn, ngài không phải người Yến. Ta cũng không phải người Yến, thuộc hạ ta đối với Yến quốc cũng không có lòng trung thành đặc biệt lớn, nhưng thuộc hạ thích đánh trận. Đánh càn quốc, cảm thụ cảm giác gót sắt đạp phá giang nam thơ mộng. Đánh sở quốc, cảm giác niềm vui được đám yêu ma đầm lớn thần phục. Sau khi đánh xong hai chỗ kia, có thể đến hoang mạc loay hoay một chút, sau khi đánh xuyên hoang mạc, có thể đi phương Tây chơi chơi. Lương Trình chốt một câu, nói, sinh mệnh đời này vốn để chơi, nếu chơi đùa. Phải chơi đùa tận hứng, mới không uổng cõi đời này. Trịnh Phàm gật gù, tiếp theo, Lương Trình lại nói, chủ thượng. Tâm tình không tốt mà nói, ta lĩnh 3.000 kỵ cùng ngài đến cánh đồng tuyết đi dạo, khả năng làm như vậy có chút giống Lý Phú Thắng. Nhưng không thể không nói, ưu sầu to lớn hơn nữa, hậm hực nhiều hơn nữa, tiêu diệt một bộ lạc giả nhân nhỏ không thể giải quyết hết, nếu vậy, ta có thể tiêu diệt nhiều hơn mấy cái. Lính mới chúng ta vẫn chưa bổ sung, binh sĩ mang tộc còn chưa tới. Binh mã tuyết hải quan vốn không đủ. Cho nên chủ thượng, càng vào lúc này chúng ta càng không thể biết điều, bằng không trái lại càng dễ để giả nhân thăm dò rõ ràng chúng ta thế nào, ít nhất không bận làm càng một ít. Trịnh Phàm hơi do dự nói, nhưng trước đây không lâu, chúng ta vừa mới ký kết minh ước. Đó bởi giả nhân vi ước trước, do bộ lạc giả nhân kia tập kích đội buôn chúng ta. Cướp bóc hàng của bọn ta giết người của chúng ta. Theo ta được biết, tuyết hải quan chúng ta vẫn chưa bắt đầu cho đội buôn đi về cánh đồng tuyết chứ. Lương Trình tinh ý nói, chủ thượng anh minh, thuộc hạ lập tức đi an bài, nhánh nhân viên và đội ngũ bị cướp sẽ được xuất phát đến cánh đồng tuyết vào đêm nay. Trịnh Phàm vỗ vỗ vai Lương Trình, nói, tê ngươi cực khổ rồi, chuẩn bị kỹ càng đến gọi ta đi cùng. Vâng, chủ thượng. Lương Trình đứng lên, cáo từ Trịnh Phàm rồi rời khỏi đây. Khi hắn vừa mới đi ra khỏi cửa, trong tròng mắt hắn có một ánh lửa màu đen sôi trào lên, khí tức trên người cũng đột nhiên tăng lên dữ dội. Lương Trình miệng mở ra, gào thét. Cùng lúc đó, tự hồ bởi chịu kích thích do Lương Trình kích phát huyết mạch. Trong căn phòng hẻo lánh sân sau, Sa Thác Huyết Thạch đột nhiên ngồi dậy. Trong con ngươi hắn cũng có ngọn lửa đen giống Lương Trình như đúc, đang sôi trào. Bên ngoài, Lương Trình khôi phục an tĩnh, khí tức lúc trước nổi lên bởi thăng cấp cũng vững vàng lại. Có điều, Lương Trình vẫn chưa sốt ruột trời đi, mà vẫn đứng tại chỗ. Bởi huyết thống cương thi của hắn lần thứ hai lên cấp, giúp hắn có nhiều năng lực vận dụng huyết thống bản thân, tỉ như vào lúc này, hắn có thể cảm ứng được Sa Thác Huyết Thạch trong nhà sau, đang nhìn kỹ hắn. Lương Trình mở miệng hỏi, ngươi có thể nghe thấy lời của ta sao, ngươi còn nhớ, chính ngươi là sai sao? Ta. Âm thanh của Sa Thác Huyết Thạch đứt quãng, tựa hồ vẫn cứ rơi vào bên trong một loại mê man sâu sắc. Điều này làm cho Lương Trình hơi bất ngờ, bởi hành động của Sa Thác Huyết Thạch cho tới nay, có thể thấy hắn logic đối với hành vi của bản thân, mà không phải hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác. Bởi tên kia từng mấy lần ra tay bảo vệ chủ thượng, đồng thời còn bảo vệ con nuôi của Trịnh Phàm, cũng chính là Tiểu Hầu Gia. Hành vi đã có quy luật sáng tỏ, không thể hoàn toàn không có tư tưởng. Lương Trình lại mở miệng nói, ngươi còn nhớ, cái gì? Ta. Con trai của ta. Họ. Họ Trịnh. Con trai của ta họ Trịnh. Theo lý thuyết mà nói, nghe được lời này Lương Trình hắn cảm thấy không dễ chịu mới đúng. Dù sao hắn cũng là thượng cổ cương thi kiêu căng tự mãn, chủ thượng của hắn bị người ta gọi là nhi tử, vậy trên đầu hắn chẳng phải xuất hiện thêm cái thái thượng hoàng. Nhưng cái này không phải tính thế. Khởi nguyên của tất cả những thứ này vẫn bắt nguồn từ chủ thượng Trịnh Phàm vào buổi tối ngày hôm đó đến trước cái bàn thờ nhỏ, dập đầu. Sa Thác Huyết Thạch không có dòng dõi, bộ lạc Sa Thác của hắn cũng bị diệt. Hắn tự mình thiết tế đàn, vì sớm tế điện bản thân. Tế điện hoang mạc cát vàng đã sinh ra hắn nuôi nấng hắn. Nhưng bởi lần đó chủ thượng Trịnh Phàm dập đầu, dẫn đến bản thân Trịnh Phàm trở thành huyết thực thừa kế của Sa Thác Huyết Thạch. Giống đạo lý vào ngày lễ ngày Tết hoặc đến ngày giỗ tổ tiên trong dân gian, con cháu thường đến viếng mộ, hóa vàng. Người sống là thầy giả cung phụng huyết thực, thầy giả kia sẽ từ nơi sâu xa phù hộ người sống bình an thuận lợi. Nói giao dịch, có chút quá mức lạnh nhạt. Bởi bên trong ký thác rất nhiều nhân tố tình cảm, có thể gọi là một loại ước định thành hiểu ngầm. Cái gọi là cầu tổ tông phù hộ, kỳ thực chính là đạo lý này. Cũng bởi vậy, Sa Thác Huyết Thạch nói con trai của ta họ Trịnh, không sai, bởi Trịnh Phàm đã dập đầu hắn, ngày lễ ngày Tết chưa bao giờ thiếu. Thường thường, Trịnh Phàm còn mang theo rượu và dưa cải đến chỗ Sa Thác Huyết Thạch nói chuyện phiếm. Tuy rằng hiện tại Sa Thác Huyết Thạch là một đầu cương thi, nhưng xác thực cứu Trịnh Phàm mấy lần, cương thi đáng sợ thật, nhưng nếu đổi thành người bình thường khác, có muốn một cha nuôi cương thi ổn định như vậy, phỏng chừng phần lớn người đều sẽ không do dự gật đầu nói muốn, muốn, muốn. Chương 783, đồ cưới tới. Lương Trình do dự một chút, lại vòng lại trở về tòa nhà. Vừa vặn Trịnh Phàm vừa xách một bình rượu và một đĩa đậu phụ bưng ra ngoài. Xem điệu bộ này, hắn dự định đi tìm Sa Thác Huyết Thạch tán gẫu. Rốt cuộc hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, tương đương với làm ầm ĩ với các ma vương một trận, càng vào lúc này, người càng có nhiều điều muốn nói. Lương Trình đột nhiên cảm giác chủ thượng Trịnh Phàm cũng hơi đáng thương, các ma vương mỗi người đều là người có tâm tính cứng cỏi, cũng trải qua đủ sự đời, cho nên dù Tiết Tam bị đánh một trận thê thảm. Kỳ thực Tiết Tam vẫn có thể nhìn thoáng. Nhưng Trịnh Phàm không phải, Trịnh Phàm phải một đường chạy băng băng mạnh mẽ muốn đuổi kịp tiết tấu của các ma vương khác. Tại sao ngươi lại trở về rồi? Trịnh Phàm cười hỏi. Lương Trình không che giấu, nói thẳng, chủ thượng, thuộc hạ vừa lên cấp. Hả, chúc mừng. Trịnh Phàm tự hồ đã sớm biết kết quả này, không có gì giật mình. Giữa hai bên, thực sự đã hiểu quá rõ rồi. Tỷ như lần này Tiết Tam vượt qua quy củ, hắn muốn đạt được mục đích gì, Trịnh Phàm tự nhiên rõ ràng. Huyết mạch của thuộc hạ lại khôi phục một ít, sau này. Hiện tại thuộc hạ cũng có thể tiến hành giao lưu giữa cương thi khác rồi. Hả? Ngươi có thể giúp Sa Thác Huyết Thạch khôi phục sao? Hiện nay khả năng còn không làm nổi, nhưng hẳn có thể giúp Sa Thác Huyết Thạch một chút. Ngươi là đại cương thi, cụ thể làm được đến mức nào? Bản thân cũng không hiểu sao. Đối mặt vấn đề này, Lương Trình vẫn trả lời rất chân thành, chủ thượng, trước khi biến thành cương thi, thuộc hạ kỳ thực đã rất mạnh, sau khi biến thành cương thi, thuộc hạ trực tiếp biến thành thượng cổ cương thi, cho nên hạ cấp cương thi rốt cuộc có điểm gì không giống, có năng lực nào hạn chế, thuộc hạ thật không rõ. Trịnh Phàm. Lời nói thật. Thường thường khiến người ta đau đớn nhất. Trong giọng nói của Lương Trình có ý gần như là ta xuất đạo đã đỉnh phong, giống con nhà người ta lên 11-12 tuổi đã thi lên đại học. Người miễn cưỡng bắt buộc hắn đi nói cuộc sống của học sinh trung học hay cấp 3 làm sao, hắn thực sự không biết. Đi thôi, chúng ta đồng thời đi xem một chút. Đúng, chủ thượng. Bởi nguyên nhân bình giả bá phủ còn chưa xây dựng xong, cho nên tầng hầm dành cho Sa Thác Huyết Thạch vẫn chưa được kiến thiết. Hiện tại quan tài Sa Thác Huyết Thạch được thu xếp trong một gian phòng vắng vẻ nhất phía sau tòa nhà tạm thời của Trịnh Phàm. Lúc Trịnh Phàm và Lương Trình tới đây, phát hiện Ma Hoàng mang theo Tiểu Hầu Gia đã sớm đến đây rồi. Nắp quan tài bị đẩy lùi, Sa Thác Huyết Thạch tiết lộ ra khí tức, võ giả như Trịnh Phàm khả năng không cảm ứng được, nhưng loại linh hồn thể như Ma Hoàng này không thể không bị kinh động. Trong phòng, Tiểu Hầu Gia đang ngồi vị trí sát mép quan tài, cách Sa Thác Huyết Thạch rất gần. Ngươi chỉ có thể nói, rốt cuộc Ma Hoàng trong hài tử, quả nhiên không kỵ húy gì cả. Những người khác trong trẻ con, mang theo hài tử đi xem chó mèo cũng phải lo nó bị động vật gãi đến, kết quả Ma Hoàng nơi này, trực tiếp mang theo hài tử tiến hành tiếp xúc gần với một đầu cương thi. Cái này có thể so với đặt trẻ con trong chuồng cọp, càng nguy hiểm hơn vô số lần. Mặc dù, cũng chỉ có thể cảm thán con trai của Tĩnh Nam Hầu, mệnh của nó, quả nhiên thật cứng. Thời điểm những đứa trẻ khác đụng vào những vật bẩn thỉu, hơi kinh hãi một hồi, khả năng bị sợ, sinh bệnh vặt. Tiểu Hầu Gia tự nhỏ đã chơi với quỷ, bò sát trên quan tài, khẩu vị đúng không tầm thường. Lúc Trịnh Phàm đi vào, Sa Thác Huyết Thạch ngồi bên trong quan tài, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trịnh Phàm. Vẻ mặt của hắn không hề cảm xúc, nhưng ngươi có thể cảm giác được, hắn đang chú ý ngươi. Sa Thác Huyết Thạch biết Ma Hoàng. Bởi Ma Hoàng là nhi tử của Trịnh Phàm. Sa Thác Huyết Thạch cũng từng bảo vệ Tiểu Hầu Gia, ra tay đánh chết tặc nhân tới, bởi Tiểu Hầu Gia là con nuôi của Trịnh Phàm. Ngươi từng dập đầu trước người ta. Ta bảo hộ tử tôn của ngươi. Sa Thác Huyết Thạch đã làm vậy. Bất luận khi hắn còn sống hay đã chết, đều là người thủ tín trọng tình. Lương Trình hé miệng, trong cổ họng phát ra từng tiếng ma sát khàn khàn, con ngươi hắn càng nổi lên từng trận lục quang. Giống U Minh Hỏa. Tự hồ bị Lương Trình dẫn dắt, Sa Thác Huyết Thạch cũng mở miệng ra, bắt đầu phát ra âm thanh khàn khàn đáp lại. Giây lát sau, Lương Trình mở miệng nói, chủ thượng, hiện tại ý thức của hắn vẫn còn rất hỗn độn, nhưng có thể thử đi hỏi một vài vấn đề. Trịnh Phàm gật gù, nói, hỏi hắn muốn cái gì? Cũng không thể yên tâm thoải mái nhận ân tình của người ta, nếu có thể, Trịnh Phàm cũng hy vọng giúp hắn làm ít chuyện. Lương Trình bắt đầu hỏi dò Sa Thác Huyết Thạch, một lát sau, Lương Trình đáp lại nói, chủ thượng, hắn nói cát vàng, bầy dê, ốc đảo, hắn nói chính là những thứ này sao? Thuộc hạ suy đoán vậy, là ý này. Ồ, Trịnh Phàm thở dài nói, hắn nhớ nhà rồi. Thệ giả cần nhất chính là mộ yên mã đẹp. Chỗ truy cầu chính là hồn về quê cũ. Đây là thiên tính, là bản năng của vạn vật. Còn trẻ rời nhà, tuổi già về quê. Đây là một loại luân hồi mỗi đời một người truy cầu, cũng là một loại quy tụ. Nhà Sa Thác Huyết Thạch ở Sa Thác Bộ Lạc, chỉ có điều bộ lạc kia đã bị diệt rồi. Nhưng quê hương của hắn vẫn ở hoang mạc. Trong lòng Trịnh Phàm hơi hổ thẹn, bởi hắn Sa Thác Huyết Thạch mới từ hoang mạc mang tới Hổ Đầu Thành, lại từ Hổ Đầu Thành mang tới Thúy Liễu Bảo, lại từ Thúy Liễu Bảo mang tới Thịnh Lạc, sau đó, tiếp tục đi đông, mang tới Tuyết Hải Quan. Bản thân Trịnh Phàm một lần đổi chỗ đều thăng quan phát tài. Thế lực cũng càng lúc càng lớn. Nhưng đối với Sa Thác Huyết Thạch mà nói, lại càng ngày càng rời xa quê hương. Chủ thượng, đây chỉ là ý nghĩ cực kỳ đơn thuần của hắn bây giờ, bởi ý thức hiện tại của hắn vẫn chưa đủ thành thục. Nhưng cái này cũng là ý nghĩ chân thật nhất của hắn. Trịnh Phàm thở dài, tiếp tục nói, sau này, ta sẽ giúp hắn trùng kiến một Sa Thác bộ lạc khác. Lương Trình gật đầu nói, nên vậy. Đúng lúc này, người mù đi tới. Hắn kỳ thực không cần thông báo, bởi lực lượng tinh thần hơi hơi quét quét có thể biết được Trịnh Phàm hiện tại đang ở đâu trong tòa nhà này. Người mù đi vào, trước tiên chú ý tới Lương Trình, khóe miệng không khỏi phát họa ra một vệt cong. Một sống này, quả nhiên người đàng hoàng vương mình trước. Phiền lực tên cọc lốc đần độn nhất, đầu cương thi lạnh lẽo này, ngược lại là hai người thăng cấp đầu tiên. Cho nên, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thiết lập nhân vật món đồ này, không thể hoàn toàn tin. Chủ thượng, Ngọc Bàn Thành chỗ đây mang tới quân tình. Trịnh Phàm xoay người, nhìn người mù, hỏi, làm sao rồi? Đồ cưới của đại hoàng tử, cũng là chính là Kha Nham bộ lạc, gần 3 vạn người đã đi qua Vọng Giang. Lúc truyền tin hẳn đã sang sông, hiện tại nếu chúng ta thu bọn họ, nghĩ vào lúc này bọn hắn đã qua sông sông. Thậm chí đang tiếp tục trên đường đông tiến cũng khó nói. Nhanh như vậy. Một vạn thiết kỵ mang tộc này khiến Trịnh Bá Gia ngày đêm nhớ mong. Chương 784, con ruột chờ tới khi nào? Tuyết hải quan có thêm một vạn thiết kỵ này, bất luận lên phía bắc cánh đồng tuyết hay đi trấn nam quan kia, đều có thể thông dong hơn nhiều. Không giống hiện tại, chỉ có thể vùi đầu kiến thiết, khắp mọi mặt đều có vẻ giật gấu vá vai. Bản thân kiến thiết, tự lực cánh sinh, cố nhiên nhất định phải thủ vững, nhưng bên cạnh ngươi có đối tượng để cướp bóc, không đi tích lũy một chút việc làm tội ác quả thực có lỗi với bản thân. Đồng thời sau khi nắm một vạn thiết kỵ mang tộc này, tuy Trịnh Bá Gia không thể nói thực lực sánh vai với loại quan tổng binh trấn Bắc quân như Lý Phú Thắng này, nhưng có thể vững vàng ngồi trên ghế tổng binh đại yến có máu mặt rồi. Nơi này không nói chuyện tước vị, chỉ nói con số binh mã dưới trướng. Trấn Bắc quân có 6 trấn binh mã, hơn 30 vạn thiết kỵ, mỗi tổng binh một trấn nắm giữ 5 vạn thiết kỵ, coi như trừ đi một chút tạp dư, khẳng định có tầm 4 vạn, hiện tại Trịnh Bá Gia có một nửa so với bọn họ. Đương nhiên, mấy năm qua Nam Chinh Bắc chiến, trấn Bắc quân cũng hao tổn rất lớn, nhưng người ta cũng bổ sung lính mới rất nhanh. Trịnh Phàm nhìn người mù, nói, bắt đầu chuẩn bị lều vài và vật tư cần thiết, công tác chuẩn bị nhất định phải đuổi kịp theo tiến độ. Người mù gật gù, nói, chủ thượng, nơi này còn có một công văn đến từ hộ bộ, năm nay hơn nửa danh mục tiền lương được áp giải đến tuyết hải quan chúng ta. Nói tới chỗ này, người mù cười nói, chủ thượng, đây là thực ngạch. Thực ngạch. Yến quốc cung cấp tiền lương đối với trú quân tấn địa, từ trước đến giờ chỉ có 5 phần 10, có địa phương còn không đủ, phần thiếu các đầu lĩnh địa phương phải tự mình động não kiếm tiền để ăn no mặc ấm. Theo lý thuyết, tuyết hải quan bên này có vị trí then chốt, đương nhiên cần nhiều trợ giúp hơn, nhưng có thể cho hơn 7 phần 10 cũng coi như không tệ rồi. Thực ngạch, chính là không chiết khấu tí nào, đưa hết cho ngươi. Coi như đời sau, loại chuyển khoản tiền lương này từ phía trên rót xuống địa phương cũng không tránh khỏi hiện tượng thất thoát, chớ nói chi thời đại này. Chủ thượng, hơn nữa không chỉ thực ngạch đơn giản như vậy, trên đường vận tải hao tổn cũng bị bù đắp, đồng thời bộ phận tiền lương và các loại quân nhu. Nói thế nào đây, nếu tính lật được, so với nguyên bản cái gọi là thực ngạch còn nhiều hơn 2 phần 10. Cái gọi là tiền lương, cũng không phải chỉ đơn thuần là bạc và lương thực, bên trong có quá nhiều thứ để gian lận. Điểm này, Trịnh Phàm tin tưởng người mù và tứ nương tinh thông, nhưng nếu người mù nói, lần này thật sự no đủ, cũng chính là mang ý nghĩa, hộ bộ lần này áp giải tiền lương đến so với bình thường, nhiều gấp 3 lần. Người nào chịu trách nhiệm? Trịnh Phàm lập tức nhìn ra vấn đề bên trong. Thân là một đầu lĩnh quân đội, tự nhiên rõ ràng đạo lý trong triều đình có người quen chiếu cố, đặc biệt là loại chiếu cố không thể tưởng tượng nổi cường độ cao này. Không quen không biết, ngươi dựa vào cái gì tốt với ta như vậy? Đây là tiền quốc khố, nhưng người quản quốc khố rốt cuộc cũng là người. Không phải sao? Người mù lại yên lặng lấy ra một phong thư, nói, chủ thượng, cùng đến với công văn của hộ bộ là tin của Lục Hoàng tử. Lục Hoàng tử bây giờ quan phong hộ bộ, đại khái chính là thực tập sinh ở hộ bộ, nhưng rất hiển nhiên. Lời tiếp theo, người mù không nói, nhưng Trịnh Phàm khẳng định có thể hiểu. Trịnh Bá Gia hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, không kìm lòng được, chống hai tay chậm rãi xoay người, nói, thật thoải mái. Người mù phụ họa nói, không phải sao, trước đây Lục Hoàng tử chỉ có thể dựa vào việc kinh doanh của hắn đến trợ giúp chúng ta, nó chẳng khác gì nước nhỏ róc rách. Chỉ có thể giải khác thôi. Người mù bắt nhấn mạnh, nhưng hiện tại, hắn lại dùng quốc khố đến trợ giúp chúng ta, lượng tiền bơm tới này, rất thoải mái rồi. Chuyện hồi âm cho tiểu lục tử, ngươi vẫn đi làm đi. Vâng, chủ thượng. Mặt khác, lại gửi cho Tĩnh Nam Hầu một phong thư, thăm hỏi một hồi. Tĩnh Nam Hầu tọa trấn tại Phụng Tân Thành, nhưng toàn bộ tam tấn chi địa rốt cuộc ai có tiếng nói nhất, ngay cả hài đồng 3 tuổi cũng biết đáp án. Cái gọi là thăm hỏi một hồi, ý chính là thúc Dĩnh Đô bên kia phát ra tiền lương, rốt cuộc cũng nên đến. Đồng thời, chờ lúc tiền lương hộ bộ áp giải đến. Cũng phải xin hầu gia hỗ trợ chăm nom một chút. Nếu đã là thân tín, vậy dĩ nhiên cần đãi ngộ của thân tín chứ. Đúng, thuộc hạ rõ ràng. Lúc này, Lương Trình mở miệng hỏi, chủ thượng, nếu Kha Nham bộ lạc đã qua Vọng Giang, vậy có phải nên phái một nhóm binh mã đến tiếp ứng? Trịnh Phàm nghe vậy, đăm chiêu gật gù, nói, gọi Kim Thuật Khả lĩnh 1000 kỵ đi, hắn là người mang tộc, câu thông trước một ít cũng được. Nghe sai khiến Kim Thuật Khả đi tiếp ứng, trong lòng Lương Trình và người mù tự nhiên nghe ra mùi rồi. Lúc trước tiểu tử này làm ra hành động trung tâm, không phải diễn, cho nên con đường tương lai của hắn tự nhiên rộng lên không ít. Nếu nói tới chỗ này, Trịnh Phàm hướng về phía Lương Trình, nói, chuyện xuất binh vào cánh đồng tuyết, trước hết tạm hoãn đi, chờ kỵ binh mang tộc đến lại nghĩ ra kế hoạch mới. Trước nói mang binh đi cánh đồng tuyết, kỳ thực vì giải sầu và hả giận. Có điều Trịnh bá gia rốt cuộc không phải Chu U Vương, chuyện quốc gia đại sự và chuyện yêu thích cá nhân, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn vẫn tách ra được. Không tốn thời gian dài nữa bản thân hắn có thể vận dụng binh lực gấp đôi, đến thời điểm này mà đánh rắn động cỏ, không hề nghi ngờ gì là một chuyện cực ngu. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Đúng rồi, người mù, ngươi cần khai thác tên giả nhân vương kia một hồi, lập ra kế hoạch hoàn thiện, lại bắt tay chuẩn bị công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mang binh. Trịnh Phàm dừng một chút, lại nói tiếp, muộn nhất vào thu, chúng ta nhất định phải thảo phạt lớn đối với cánh đồng tuyết, bằng không trong ngoài tuyết hải quan nhiều miệng ăn như vậy, không cố gắng cướp bóc một phen, mùa đông năm nay mọi người rất khó thoải mái rồi. Người mù bắt nói, chủ thượng yên tâm, thuộc hạ sẽ làm thỏa đáng. Được rồi, ta chờ tin tốt từ các ngươi. Vâng, chủ thượng. Vâng, chủ thượng. Người mù và Lương Trình đi ra ngoài. Một tên cầm tảng đá ma hoàng, một tên ông tiểu hầu gia. Sau khi đi ra ngoài, người mù gõ vào tảng đá kia, trêu nói, một tên cọc lốc, một tên cương thi, cả hai đều lên cấp, ngươi là con ruột, định chờ đến khi nào? Ma hoàng không phản ứng hành động kích thích ly gián của người mù. Tiểu hầu gia trong lòng ngực Lương Trình đưa tay vuốt nhẹ người Lương Trình, hắn có thể nhận biết được da dẻ của Lương Trình không giống người bình thường. Hô! Người mù lắc lắc hông của mình, lại nói, là dáng vẻ kia chứ? Hắn hỏi chính là biện pháp lên cấp, có phải loại kia không? Lương Trình gật gù, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mượn cớ lưu lại. Nói thật lòng, một ngày bị mấy người nói, đều sẽ chán, giống canh gà ngon, trong thời gian ngắn uống nhiều rồi, nhất định sẽ ngán, ta không vội, chờ tâm tình chủ thượng bên kia hơi lạnh ta sẽ tới. Rốt cuộc, nếu một lần không thành công, lời thật lòng tương tự lúc nói lần thứ hai, khẳng định sẽ khiến người ta vô vị. Người mù ngược lại đã tính toán hết thảy rồi. Chương 785, Kha Nha Mưu, trong lòng ngươi nắm chắc là tốt rồi. Lương Trình sẽ không lo lắng gì cho người mù. Kỳ thực mấy người chúng ta vẫn tốt nhất, ngươi biết người khó nhất là ai không? Tiết Tam. Lần này Tam Nhi ngã xuống, nhưng vấn đề không lớn, khó nhất kỳ thực chính là ma hoàng trong tay ta và tứ nương, một người là con ruột, còn một người là người bên gối. Người mù bắt dừng một chút, nhìn Lương Trình nói tiếp. Ngươi biết tại sao lần này bọn họ ngược lại không thể sớm thành công nhất không? Bởi người càng thân cận, càng khó nói lời thật lòng. Nói xong, người mù đưa tay chỉ vào ngực. Nói, dễ dàng tổn thương. Vù. Ma hoàng bay lên, trực tiếp đập về phía đầu người mù. Người mù không tránh né, thậm chí không phản kháng, đứng tại chỗ, trực tiếp hô, A Trình cứu ta. Đùng. Lương Trình đưa tay ra. Nắm lấy khối đá kia đập về phía người mù. Bây giờ Lương Trình đã chiếm được ưu thế về thực lực, muốn đối phó ma hoàng cũng không phải khó, đương nhiên cả hai chỉ động thủ dưới tình huống bình thường không phải sinh tử chiến. Người mù không hoảng hốt không loạn, bình tĩnh thu hồi quần áo một hồi, tiếp tục nói, đâm tâm là đâm tâm, nhưng bất cứ chuyện gì đều có hai mặt. Quan hệ giữa hai người thân cận, nếu bị thương kỳ thực càng dễ dàng khép lại. Lập tức, người mù khom lưng, đưa tay gõ hai lên phía trên tảng đá ma hoàng, nói, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng tình cảm giữa tứ nương đối với chủ thượng, không phải loại tình cảm yêu đương nam nữ thuần túy kia sao? Dừng một chút, người mù lại nói, ngươi cho rằng chủ thượng không biết ước mơ lớn nhất của ngươi chính là làm một tang tử sao? Chú thích, tang tử là người con trai trưởng để tang cho cha hoặc mẹ. Trong phòng, lúc trước Sa Thác Huyết Thạch ngồi bây giờ đã nằm trở lại, nhắm chặt mắt lại, không nhúc nhích. Thật giống một bộ thi thể bình thường. Trịnh Phàm tự mình điều chỉnh vị trí cái đệm và gối trong quan tài một chút cho Sa Thác Huyết Thạch, giúp hắn đắp kín thảm tơ lụa trên mặt. Sau đó, Trịnh Phàm ngồi trên mặt đất. Hắn đặt hai đôi đũa và hai cái bát trước mặt quan tài, bày ra thức ăn. Đợi sau khi hai người Lương Trình và người mù đã đi xa, Trịnh Phàm bưng chén rượu lên đối với quan tài, nói, ta mời ngài một chén. Đội ngũ Kha Nham bộ lạc di chuyển nhanh chóng về phía trước. hai bên Nam Bắc đội ngũ, mỗi bên có 5.000 tỉnh Nam quân hộ tống. Đây là đãi ngộ của bộ lạc này từ khi tiến vào Bắc Phong quận vào Yến Cảnh cho tới nay. Mấy trăm năm qua, có không ít bộ lạc mang tộc di chuyển tiến vào Yến quốc, thậm chí cũng có thành viên mang tộc có chức vị trên triều đình Yến quốc, nhưng loại bộ tộc di chuyển trên quy mô lớn như Kha Nham bộ lạc này, vẫn là lần đầu tiên. Thủ lĩnh Kha Nham bộ lạc là Kha Nham Mưu đang cưỡi trên lưng ngựa, trong tay hắn cầm một túi rượu, bên trong chính là nải tửu ngựa. Hắn là một đường đến một đường say chuyến choáng, trên đường bộ tộc di chuyển, phàm chuyện cần tộc trưởng đứng ra giao thiệp, đều do trưởng tử hắn là Kha Nham Đông Ca đến phụ trách. Cảnh nội Yến quốc và cảnh nội Tấn quốc xác thực so với Hoang Mạc tốt hơn nhiều. Nhưng Hoang Mạc là quê hương của hắn, nếu không phải vì toàn tộc trên dưới già trẻ cân nhắc, Kha Nham Mưu tuyệt đối sẽ không tiếp nhận điều kiện di chuyển này. Hơn nữa, hắn cũng không muốn biến thành đồ cưới hồi môn của con gái Mang Vương. Nhưng, sự thực đúng là không có cách nào, con người mà, ai cũng muốn sống sót. Kha Nham Đông Ca dục ngựa đi tới bên người cha hắn, bẩm báo, phụ thân, hôm nay lại có mấy chục tộc nhân sinh bệnh rồi. Di chuyển quãng đường dài như vậy, không hợp nước, là chuyện rất bình thường, không chỉ già trẻ trong tộc, thậm chí dũng sĩ trong tộc cũng khó tránh khỏi sinh bệnh. Đưa đến chỗ tế tự chăm sóc đi, mặt khác lại đi yêu cầu người Yến, để bọn họ cử một ít đại phu tới đây chữa bệnh cho tộc nhân ta. Vâng, phụ thân. Đông Ca. Phụ thân. Sau đó những chuyện này, ngươi không cần tới tìm ta báo cáo nữa, ngươi đã trưởng thành, ngươi là thiếu chủ Kha Nham bộ lạc, là người dẫn đầu Kha Nham bộ lạc trong tương lai, ngươi nên học cách dùng trí tuệ và lòng dũng cảm dẫn dắt các tộc nhân tiến lên. Bất luận vương triều phong kiến hay mang tộc hoang mạc, tranh giành giữa dòng dõi mãi mãi là đề tài nhạy cảm và cấm kỵ, bởi cái này dính líu đến tranh cướp quyền lực căn bản nhất. Nhưng ở Kha Nham bộ lạc lại là một ngoại lệ, bởi Kha Nham Mưu tiếp quản Kha Nham bộ lạc từ trong tay ca ca của hắn, mà hắn nơi này chỉ có một đứa con trai là Kha Nham Đông Ca, còn lại đều là con gái. Cho nên, vấn đề người thừa kế tương lai của Kha Nham bộ lạc không cần suy nghĩ nhiều. Lúc đội ngũ đi qua Yến Kinh, Kha Nham Mưu biết được hiện nay Yến Hoàng có 7 đứa con trai, hắn không những không đối kỵ, ngược lại có chút đáng thương thay cho vị Yến Hoàng này. Đương nhiên, những câu nói này không thể tùy tiện nói ra khỏi miệng, bởi hoàng đế người Yến ngày xưa, bây giờ chính là hoàng đế trên đỉnh đầu của hắn. Kha Nham bộ lạc vào Yến, trong thời gian ngắn không thể có cơ hội trở lại cố thổ hoang mạc, cho nên trên dưới toàn tộc không thể không dựa vào người Yến sống qua ngày. Đồng thời, người Yến cũng rõ ràng không tín nhiệm bọn họ, không nói đem bọn họ từ phía cực Tây Yến quốc di chuyển đến phía cực Đông Tuyết Hải quan, dọc theo đường đi, bất luận đội ngũ di chuyển tới đâu, phụ cận đều có không dưới 1 vạn kỵ binh Yến quốc tùy tùng hộ tống. Tuy nói Kha Nham bộ lạc cũng có thể tổ chức lên vạn dũng sĩ, nhưng rốt cuộc toàn gia già trẻ nữ nhân đều ở nơi này, cho nên bọn hắn không dám nổi lên bất kỳ xung đột gì đối với người Yến. Phụ thân, ngài giống chim diều hâu trên hoang mạc, còn rất cường tráng, lại nói, trong tộc ta còn 7 vị trưởng lão, các ngươi vẫn nắm giữ kinh nghiệm và tuổi trẻ hơn người, ta còn phải học tập các ngươi nhiều. Thân là người thừa kế duy nhất, Kha Nham Đông Ca nói những câu này, cũng không phải khách khí hay dối trá gì. Nếu là con độc nhất, hắn cần gấp cái gì? Coi như hiện tại cha hắn sinh một đứa con trai nữa, bởi nguyên nhân tuổi tác quá chênh lệch, cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Lúc địa vị của bản thân xác thực được đảm bảo, tự nhiên sẽ bỏ ra nhiều tâm tư hơn đi cân nhắc. Hô! Kha Nham Mưu cười cợt, lắc đầu một cái, lại nhấc bình rượu lên uống một hớp. Đông Ca, hiện tại ta lo lắng nhất chính là, Tuyết Hải quan chỗ ấy có thể chuẩn bị tốt sinh hoạt và lương thực cho tộc nhân chúng ta hay không? Một đường di chuyển đến nay, trừ bỏ chiến mã trong tộc được bảo vệ tốt, bầy gia súc dê bò đã tiêu hao gần hết trên đường rồi. Kha Nham Mưu dừng một chút, trầm ngâm nói, nếu vị bá giá bên trong Tuyết Hải quan kia, không cách nào cung cấp cho chúng ta đầy đủ lương thực và gia lụa, mùa đông năm nay bộ tộc chúng ta sẽ vô cùng khó khăn rồi. Bầy súc vật dê bò đối với mang tộc hoang mạc mà nói. Chính là một loại tư liệu sản xuất, giống đồng ruộng của người Yến, bây giờ số lượng súc vật bởi quá trình di chuyển tiêu hao rất nhiều, không có khả năng bắt bọn hắn bây giờ đi trồng trọt chứ. Coi như trồng trọt, vào lúc này cũng không kịp rồi. Chương 786, Hạ Uy Phong. Kha Nham Đông Ca ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, nói thẳng, phụ thân, cái này không cần lo lắng, không phải nói mặt phía bắc tuyết hải quan chính là cánh đồng tuyết sao, giả nhân trên cánh đồng tuyết cũng chăn nuôi, chúng ta đang thiếu gia súc, chờ thời điểm đến nhi tử sẽ mang theo dũng sĩ trong tộc cướp giả nhân đi. Kha Nham Đông Ca trầm ngâm một lát, nói tiếp, quá mức lắm, thì chúng ta phân mấy phần chiến lợi phẩm cho vị bá gia tuyết hải quan kia, ta không có khả năng nhìn tộc nhân chết đói chứ. Người mang xem thường giả nhân, đây là một phân biệt chủng tộc thường thấy. Cho dù giả nhân đã từng tàn phá tấn địa, nhưng mang tộc vẫn không cảm thấy giả nhân lợi hại đến đâu. Đông Ca, đợi sau khi chúng ta đến tuyết hải quan, phải tránh dũng sĩ trong tộc làm bừa, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn. Phụ thân, ngài đang lo lắng cái gì ta rõ ràng, chúng ta đồng ý bán mạng cho người Yến, nhưng phải dưới tiền đề người Yến không thể để chúng ta chết đói. Không quản thế nào, tính tình của ngươi cần tốt một chút, nếu bộ tộc ta đã đầu nhập dưới trướng người ta, làm bất cứ chuyện gì, đều phải cẩn thận từng ly từng tí một. Ta biết rồi phụ thân, ta sẽ không chủ động trêu chọc người Yến. Gần trăm năm qua, bởi Trấn Bắc Hầu Phủ và Trấn Bắc Quân, mang tộc hoang mạc đối với người Yến kỳ thực mang một loại hoảng sợ theo bản năng. Ô ô ô ô. Đúng lúc này, tiếng kèn lệnh bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo, nguyên bản hai nhánh tỉnh Nam quân có trách nhiệm hộ vệ Kha Nham bộ lạc, bỗng nhiên phấn chấn lên, bắt đầu gia tốc. Biến cố đột phát này khiến Kha Nham bộ lạc gặp một trận hoảng loạn. Kha Nham Đông Ca theo bản năng cho rằng người Yến dự định động thủ, lúc này muốn nâng sừng trâu trên người lên triệu tập dũng sĩ trong tộc, tụ tập lại bên cạnh hắn chuẩn bị nghênh chiến. Thả xuống. Kha Nham mưu một roi quất tới. Đánh con trai và sừng trong tay hắn rơi xuống. Nếu người Yến muốn ra tay với chúng ta, cần phải chờ đến bây giờ sao? Cùng lúc đó, từ phía đông, rất nhiều đội kỵ binh người Yến trong rủi tới, kỵ sĩ người Yến không kiêng dè chút nào giơ cao hắc long cờ lên, đi ngang qua Kha Nham bộ lạc. Phụ thân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiện tại Kha Nham Đông Ca ngược lại có thể thấy những người Yến này không có ý định chiến. Kha Nham Mưu ném bầu rượu trong tay xuống mặt đất, thu dọn y phục trên người một hồi, mang theo mũ, chậm rãi nói, lúc chúng ta đi qua Vĩnh Đô, không phải nói muốn đi bái kiến vị tỉnh Nam Hầu người Yến kia sao? Kết quả người ta không ở Vĩnh Đô mà ở Phụng Tân Thành phía đông Vọng Giang. Hiện tại chúng ta đã qua Vọng Giang, ngươi nói, phía trước chúng ta sẽ là vị quý nhân Yến quốc nào? Nói xong, Kha Nham Mưu lại đưa tay chỉ kỵ sĩ tỉnh Nam quân bốn phía đang vô cùng hưng phấn. Trừ bỏ vị tỉnh Nam Hầu kia, ai có thể khiến những kỵ binh người Yến này hưng phấn? Kha Nham bộ lạc có thể trở thành cái đinh trong mắt Mang Vương, thủ lĩnh Kha Nham bộ lạc tự nhiên không phải kẻ ngốc, sau khi hắn nhìn thấy những kỵ sĩ người Yến này, trên mặt từng người đều vô cùng hưng phấn, hắn đã rõ ràng địa vị của vị tỉnh Nam Hầu người Yến kia trong Yến quân rốt cuộc cao thượng thế nào. Chính hắn thân là thủ lĩnh bộ tộc, cùng lắm nắm giữ 2-3 ngàn binh mã dòng chính, mà vị tỉnh Nam Hầu người Yến kia lại có thể khiến những binh sĩ người Yến này kính yêu từ trong thâm tâm, vẻn vẹn lần đầu tiên gặp mặt, cũng có thể khiến các binh sĩ này cảm thấy đây là một chuyện may mắn bằng trời. Cỡ uy vọng này. Kha Nham Mưu híp híp mắt. Lúc này, trong lòng vị thủ lĩnh Kha Nham bộ lạc này dần dần hiện ra, nếu vị tỉnh Nam Hầu người Yến này muốn tạo phản, nếu bộ tộc ta đi theo hắn, đợi sau khi hắn thành công, bộ tộc ta rốt cuộc có thu được cơ hội trở về hoang mạc không? Không thể trách Kha Nham Mưu sẽ nghĩ tới cái này. Bởi rời khỏi hoang mạc đến hiện tại, hắn không ngày không đêm nào không phải chịu nỗi buồn khổ và tủi nhục xa xứ, về nhà đã trở thành nỗi khúc mắc của hắn. Tỉnh Nam Vương gia Giá Lâm, bọn ngươi quỳ xuống nghênh. Tỉnh Nam Vương gia Giá Lâm, bọn ngươi quỳ xuống nghênh. Tỉnh Nam Vương gia Giá Lâm, bọn ngươi quỳ xuống nghênh. Tiếng quát chói tai từ trong miệng kỵ sĩ tỉnh Nam quân phát ra. Tuy nói ý chỉ triều đình đã sớm hạ xuống, lột bỏ vương tước của tỉnh Nam Hầu, lần thứ hai trở về hầu tước. Nhưng những binh sĩ tỉnh Nam quân này sẽ không đổi giọng, nếu đã làm vương gia, vậy thì vĩnh viễn làm vương gia. Chúng ta thích gọi thế, triều đình người quản được sao? Muốn đổi giọng không gọi vương gia cũng được, vậy chỉ có thể đổi giọng gọi bệ hạ. Đông Ca, triệu tập trưởng lão trong tộc, theo ta cùng đi bái kiến tỉnh Nam Hầu. Kha Nham bộ lạc phản ứng rất dịu ngoan, không chỉ các tộc nhân nhìn thấy vương kỳ sẽ lập tức quỳ lạy, ngay cả một đám trưởng lão trong tộc hay cả thủ lĩnh Kha Nham Mưu cũng dẫn đầu, hạ xuống binh khí, rời khỏi chiến mã, rất cung kính đi đến phía trước quân trướng. Ngoài quân trướng, có 2 vạn kỵ binh tỉnh Nam quân đang thủ thế chờ đợi, còn có hơn 10.000 kỵ binh đang tuần tra tới lui. Đại quân Đông Chinh trục xuất giả nhân và sở quân không lâu vừa kết thúc, tuy nói Yến quân cũng tổn thất nặng nề, nhưng một trận đại thắng đã tạo nên sự tự tin cho nhánh binh mã này, cái này mắt thường cũng có thể nhìn ra. Mà sau chiến hậu, trừ bỏ binh mã hai trấn trấn Bắc quân nguyên bản thuộc về Lý Phú Thắng và Lý Báo, binh mã còn lại bất luận thành phần khác của đại quân Đông Chinh hay binh mã Tấn Địa, tất cả đều được tiến hành chỉnh biên, sắp xếp vào trong hệ thống quân đội của tỉnh Nam quân. Cũng bởi vậy, có thể nói Yến quân trong hai lần đại chiến vừa rồi tổn thất xác thực còn chưa bù đắp xong. Nhưng ngược lại tỉnh Nam quân càng ngày càng cường thịnh rồi. Nhìn quân dung chỉnh lý thế này, Kha Nhàm Mưu hít sâu một hơi, người còn chưa tiến vào quân trại, ngay tại hàng rào đã trực tiếp quỳ xuống. Thủ lĩnh Kha Nham bộ lạc Kha Nham Mưu lĩnh xuất tộc nhân, khấu kiến tỉnh Nam hầu vương gia Thiên Tuế. Ngay cả thủ lĩnh cũng quỳ xuống, Kha Nham Đông Ca, các trưởng lão sau lưng và một đám quý tộc cũng đồng loại quỳ sát xuống. Kha Nham Đông Ca cách phụ thân hắn rất gần, sau khi quỳ xuống không nhịn được nhỏ giọng nói, người Yến đây muốn hạ uy phong của chúng ta sao? Bày ra thế trận lớn như vậy. Lại không phải tác chiến, tự nhiên chính là uy hiếp rồi. Loại thủ đoạn này ở trên hoang mạc kỳ thực cũng rất thông thường, có thời điểm hai bộ tộc xuất hiện mâu thuẫn, bộ tộc có thực lực mạnh mẽ trước tiên thường thường sẽ phái ra dũng sĩ trong tộc tạo thành quân đội đến phía bộ tộc đối địch dạo một vòng, nếu thực lực chênh lệch xa, bộ tộc đối địch sẽ thấy khó mà lựa chọn thoái nhượng. Chương 787, Trịnh. Trịnh Phàm. Kha Nham Mưu lắc đầu một cái, nhỏ giọng cấp tốc đáp lại con trai, nói, không phải, người nghĩ rằng vị tỉnh Nam hầu người Yến này rất nhàn không chuyện gì làm sao, cần cố ý đến trước mặt chúng ta sĩ diện sao? Phải biết, hắn đứng ngang hàng với vị trấn Bắc hầu kia. Kha Nham Mưu dừng một chút, nói tiếp, hắn đây cố ý cho vị bá gia Tuyết Hải quan kia chỗ dựa, có người nói vị bá gia kia chính là thân tín của hắn, xem ra không giả. Thân là chủ nhân, lại đồng ý bỏ ra một chuyến thay thủ hạ chống bãi, rút gai. Nghĩ đến đây, sau khi chúng ta đến Tuyết Hải Quan, cần nịnh bợ vị bá gia người Yến kia tốt. Tháng ngày sau bộ lạc ta hẳn không quá gian khổ nữa. Cho chỗ dựa. Đông Ca sửng sốt một chút, hắn rốt cuộc còn trẻ, không phản ứng nhanh sánh với cha hắn khi xử lý những chuyện thế này. Răng rắc. Răng rắc. Cửa quân trại mở ra. Phụng lệnh vương gia, triệu thủ lĩnh Kha Nham bộ lạc vào yến kiến. Một tên lính liên lạc giục ngựa chạy băng băng tới. Đám người Kha Nham Mưu đứng lên, đứng xếp hàng ngũ, đi vào quân trại. Một đỉnh soái kỳ đứng thẳng tắp bên trong quân trại, phía tây cờ xí có một đầu tỳ hưu vô cùng uy nghiêm. Mà phía dưới cờ xí, có một nam tử ngồi trên ghế soái, trên thân mặc giáp trụ mạ vàng. Nguyên bản nam tử kia nhắm hai mắt, nhưng khi hắn mở hai mắt ra, cho dù Kha Nham Đông Ca thân là người trẻ tuổi tự mãn, vào lúc này cũng không khỏi hoảng sợ lên. Loại khí thế này, loại uy nghiêm này, cho dù cha của hắn cũng không sánh được. Căn bản không cách nào sánh với đối phương. Kha Nham Đông Ca nhớ năm đó hắn từng gặp Mang Vương, khả năng chỉ có Mang Vương mới có khí thế không kém vị tỉnh Nam Hầu trước mắt này đây. Quan trọng nhất chính là, Kha Nham Đông Ca còn rõ ràng, trước mắt vị tỉnh Nam Hầu người Yến này không chỉ lĩnh binh đánh trận không ai bằng, bản thân, càng là một dũng sĩ cường giả chân chính. Coi như không điều động một binh một tốt. Đối phương muốn giết hắn chẳng khác gì giết sâu kiến. Lúc này Kha Nham Mưu nói, tiện dân hoang mạc Kha Nham Mưu tham kiến tỉnh Nam vương gia. Nói xong, Kha Nham Mưu lần thứ hai quỳ xuống cúi chào. Lần này, hắn dùng phương thức quỳ sát cúi chào. Một đám quý tộc Kha Nham bộ lạc không ai dám ổn ào hoặc biểu lộ bất mãn gì, cũng học theo răm rắp, hành đại lễ đối với Điền Vô Kính. Kha Nham Mưu. Có tiện dân, xin vương gia dặn dò. Điền Vô Kính đứng lên, chậm rãi đi tới. Mỗi bước hắn hạ xuống, giống như có một đòn trọng chú y nện trên ngực mọi người, mang đến áp lực cực kỳ đáng sợ. Mà mái tóc trắng của hắn hiển hiện khi không đeo mũ giáp. Càng khiến người ta sợ hãi. Lúc tộc nhân Kha Nham bộ lạc di chuyển, cũng đã nhìn thấy cái mộ tập thể của vạn người sở và giả nhân dưới Ngọc Bàn Thành. Những thứ này đều xuất phát từ người đàn ông trước mắt này. Rốt cuộc, lúc Điền Vô Kính đi tới trước mặt Kha Nham Mưu, trên mặt của Kha Nham Mưu đã nhỏ từng giọt mồ hôi. Còn nhi tử hắn Kha Nham Đông Ca còn thảm không thể tả, thân thể đã không ức chế nổi run run. Sợ hãi. Đây mới thực sự là sợ hãi. Sợ hãi nguyên thủy nhất. Giống bầy dê trên sa mạc sợ hãi đàn sói. Trước mặt người đàn ông này, những dũng sĩ hoang mạc bọn họ đột nhiên cảm giác bọn hắn mới chính là những đầu dê con mềm mại vô lực. Điền Vô Kính đứng chắp tay, mặt hơi hạ thấp xuống, nhìn về phía Kha Nham Đông Ca đang quỳ gối bên người Kha Nham Mưu, nói, đây là con trai của ngươi. Đúng. Bởi nhắc tới mình, Kha Nham Đông Ca trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất, lập tức muốn nửa quỳ một lần nữa, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, ngược lại biến thành bay nhảy trên mặt đất, có thể nói chật vật cực điểm. Nhưng những quý tộc Kha Nham bộ lạc xung quanh, không ai dám cười nhạo hắn, bởi bọn họ cũng run run hàm răng. Giáp sĩ Tĩnh Nam quân tiến tục cầm binh khí đứng thẳng tắp, tạo nên sát khí tinh nhuệ chân chính. Nơi này, không chỉ có sát khí trên người mấy vạn Tĩnh Nam quân tản mát ra. Chủ nhân của bọn hắn, càng chủ động thả ra khí thế khủng bố võ giả đỉnh cao ra. Dưới tác dụng song trọng, đám người mang tộc trước mắt này làm sao có thể chịu được. Tỳ Hưu le lưỡi một cái, liếm liếm môi, thân là vật cưỡi, đương nhiên nó sẽ gần gũi nhất với chủ nhân nó. Nhưng không thể không nói, lúc này nó hơi ăn dấm của vị bá gia Tuyết Hải Quan kia rồi. Bẩm vương gia, đây là khuyển tử nhà ta, Kha Nham Đông Ca. Bồ Điền Vô Kính gật gù, tiếp tục nói, bên người bản hầu thiếu khuyết võ tướng, xưa nay nghe nói dũng sĩ mang tộc thiện chiến dũng mãnh, bản hầu vẫn mê tít mắt. Kha Nham Mưu nghe vậy. Người khác vẫn chưa phản ứng lại, hắn nói thẳng, có thể đi theo vương gia. Cái này chính là phúc khí ba đời của Kha Nham Mưu ta, Kha Nham Mưu cùng với tất cả tộc nhân Kha Nham bộ lạc ta, nguyện ý trở thành cánh chim của vương gia, chịu chết hiệu lực cho vương gia. Kha Nham Mưu dừng một chút, cao giọng nói, còn Kha Nham bộ lạc, sẽ do khuyển tử dẫn đi Tuyết Hải Quan, tuyệt đối không xảy ra sự cố, tuy rằng khuyển tử trẻ tuổi, uy vọng trong tộc vẫn chưa đủ, nhưng làm việc vô cùng nghiêm cẩn. Xin vương gia yên tâm. Đầu tiên giúp tạo chỗ dựa cho vị bá gia Tuyết Hải Quan kia. Tiếp theo lại hỏi con trai hắn. Lại nói bên cạnh thiếu người. Rốt cuộc có ý gì, Kha Nham Mưu đã rõ. Đây muốn hắn mang theo quý tộc Kha Nham bộ lạc ở lại đây, thoát ly bộ tộc, mà bộ tộc sẽ do con trai hắn dẫn dắt tiếp tục đi về phía Tuyết Hải Quan. Cứ như vậy, vị bá gia Tuyết Hải Quan kia muốn chiếm đoạt và nắm giữ Kha Nham bộ lạc, sẽ thuận tiện và đơn giản hơn nhiều rồi. Đây là chiếm đoạt mạnh mẽ ngoài sáng, nhưng ngươi một mực không dám nói không. Thậm chí ngươi còn phải chủ động đi phối hợp với đối phương hoàn thành mưu tính này. Bởi, ngươi căn bản không có lựa chọn thứ hai. Điền Vô Kính hài lòng gật gù. Nói, được. Chữ được này vừa tuôn ra, tất cả quý tộc Kha Nham bộ lạc ở đây đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng bởi vì Tĩnh Nam hầu người yến này vẫn chưa cho bọn họ đứng lên, cho nên mọi người vẫn tiếp tục nơm nớp lo sợ quỳ. Kha Nham Đông Ca ngẩng đầu lên để bản hầu nhìn một cái. Kha Nham Đông Ca lập tức ngẩng đầu lên. Thế nhưng hắn không biết nên lộ ra biểu tình nịnh nọt hay vẻ mặt nghiêm túc. Nói chung, vẻ mặt của hắn rất cứng nhắc, mà bởi quá mức sợ hãi và căng thẳng mà hơi co giật. Vị thiếu chủ Kha Nham bộ lạc này quả nhiên trên mặt khí tràn đã bị Tĩnh Nam hầu nghiền ép trên mặt đất. Trong lúc vô tình tiến hành ma sát lặp đi lặp lại, vẻn vẹn lần đầu tiên gặp, đủ để trong lòng nửa đời sau của hắn xuất hiện bóng mờ. Vương. Vương gia, nói cho bản hầu, tên tổng binh Tuyết Hải Quan. Trịnh. Trịnh. Trịnh Phàm. A, Điền Vô Kính nở nụ cười. Chương 788, Quy hoạch. Kha Nham Mưu lập tức quay đầu trừng về phía con trai hắn. Cũng may, thời khắc này quả nhiên phụ tử liên tâm, hay dưới áp lực kinh khủng chỗ này, đầu óc Kha Nham Đông Ca lập tức chuyển biến nhanh hơn nhiều. Đùng. Đùng. Đùng. Kha Nham Đông Ca trực tiếp tự tay đánh mạnh ba đòn vào mặt. Hắn căn bản không giữ lực, mũi bắt đầu chảy máu, khóe miệng cũng phá, hô lớn, tiện dân vô tri, dám gọi thẳng tục danh bình giả bá gia, tiện dân đáng chết. Tiện dân đáng chết, cầu vương gia thứ tội, cầu bình giả bá gia thứ tội. Quan trên của tiện dân. Không. Không. Chủ nhân của Kha Nham bộ lạc. Chính là tổng binh Tuyết Hải Quan bình giả bá. Đến, đại hổ, đem trứng gà ăn đi. Trước bàn cơm, Kiếm Thánh đem quả trứng gà hắn vừa bóc đưa vào trong bát Đại Hổ. Ừm. Lưu Đại Hổ gật gù, rất ngoan ngoãn ăn xong trứng gà, đồng thời còn làm thêm miếng cháo và miếng dưa muối. Kiếm Thánh tiếp tục bóc trứng gà, bản thân ăn từng miếng, đồng thời chỉ xong cháo trước mặt, nói với nữ nhân kia, sau này sáng sớm đừng nấu cháo, đây là thời điểm thân thể Đại Hổ cần trưởng thành, cần ăn nhiều hơn nữa, chờ sau đêm nay ngươi làm xong việc, đi đến cửa hàng phủ tướng quân hỏi một chút. Lấy một ít sữa dê trở về, để sáng sớm cho Đại Hổ uống. Nữ nhân còn chưa nói, lão thái bà bên cạnh đang uống cháo bất mãn nói, hút cháo đã rốt lắm rồi, sữa dê rất quý, chúng ta không quen ăn như vậy. Kiếm Thánh cười cợt nói, nhưng đây là thời điểm hài tử trưởng thành, cần ăn nhiều dinh dưỡng, sau này mới trở nên chắc nịch, hạn chế sinh bệnh. Cháo làm sao không tốt, nhiều hương vị, người đây vẫn chưa trải qua thiên tai, thời điểm gặp họa, ngay cả vỏ cây cũng bị người ta gặp hết, miệng còn cháo uống đã rất tốt rồi. Lại nói, sữa dê món đồ kia có mùi tanh nặng, uống có gì ngon? Kiếm Thánh lắc đầu một cái. Đối với chuyện này, hắn rất kiên trì. Hắn là kiếm khách, từ nhỏ luyện võ. Có câu, giàu học võ, khó học văn. Muốn bồi dưỡng một võ giả, đầu tiên phải ăn cho ngon, gia đình bình thường không chịu nổi vậy, căn bản không cung dưỡng nổi. Ngày xưa khi hắn còn nhỏ vừa vặn gặp được sư phụ, bằng không sau này coi như luyện võ. Nếu thân thể không được, cũng khó có thành tựu lớn như vậy. Thời đại này, võ giả giang hồ thường thường bởi vì thương tích, kỳ thực cũng hiểu rõ một chút dược lý. Đặt thời đại sau, kỳ thực có thể xưng tụng là một nhà dinh dưỡng học hoặc nửa nhà bào chế thuốc. Riêng việc nấu cháo, cần thả nhiều chút thịt và trứng vào, cá khô cũng được, đừng nấu loại cháo hoa này. Còn sữa dê nhất định phải uống, các ngươi nhìn giả nhân trên cánh đồng tuyết, cuộc sống của bọn họ kỳ thực không khá hơn chúng ta bao nhiêu. Nhưng thể trạng và vóc người của bọn đều không nhỏ. Cô gia, cứ làm theo như ngươi nói, tháng ngày này chúng ta chẳng phải. Kiếm Thánh để đũa xuống, trầm giọng nói, nghe ta. Lúc này lão thái bà ngậm miệng. Rốt cuộc hắn là người đàn ông thành niên duy nhất trong nhà, cho dù hiện tại thân thể không tốt, nhưng lời nói rốt cuộc vẫn có phân lượng. Nữ nhân cũng gật đầu nói, biết rồi, sau khi tan việc ta liền đi mua. Hừm. Không cần lo vấn đề tiền nong, chờ thân thể ta khá hơn một chút, ta có thể đi làm nhiệm vụ, chúng ta sẽ không bị đói nữa. Ta cũng kiếm được tiền mà. Nữ nhân cũng làm việc, cũng kiếm được tiền. Lão thái bà biểu môi, tiếp tục lay chén cháo, cố ý ăn rất lớn tiếng, còn vỗ vỗ miệng. Bà thật sự không thích kiểu ăn to nói lớn của vị cô gia tàn phế này, nhưng người ta một mực có tâm đối với cháu trai bà. Bất kể thế nào, bà có thể nhìn ra trong nội tâm chú rể mới này thật sự tốt với cháu trai bà. Mọi người nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Lão thái bà rửa dọn bát đũa, nữ nhân kia phải làm việc, Kiếm Thánh chống nạn trường, mang theo Lưu Đại Hổ đi lớp học. Lưu Đại Hổ mang sách vở và bút mực vào bên trong túi nhỏ, Kiếm Thánh kiên trì muốn tự mình đứng lên, Lưu Đại Hổ nhanh chóng tới nâng Kiếm Thánh một tay, cùng hắn đi về phía trước. Nói cha dượng đưa hài tử đến trường, không bằng nói hài tử đang dắt cha dượng đến lớp học. Trên đường, Lưu Đại Hổ tình cờ gặp không ít bạn học, có người nhìn thấy bộ dáng của cha Lưu Đại Hổ, không nhịn được trêu chọc, hô, Đại Hổ, đây là cha ngươi à. Mỗi lần Lưu Đại Hổ đều ưỡn lồng ngực lên. La lớn, đúng vậy, đây là cha ta. Hắn không chút nào tự ti bởi cha hắn chống nạn bước đi run lẩy bẩy. Sau khi đưa đến cửa lớp học, Lưu Đại Hổ tiếp nhận vải bọc từ trong tay Kiếm Thánh. Chắp tay nói với Kiếm Thánh, phụ thân, hài nhi đi học đây. Tốt, phải nghe lời thầy giáo. Vâng, phụ thân. Chờ sau khi nhìn Lưu Đại Hổ chạy vào lớp học, trên mặt Kiếm Thánh tràn trề nụ cười thỏa mãn, xoay người, tiếp tục chống nạn, chuẩn bị trở về. Ai hiểu được, quay người lại, lại nhìn thấy Trịnh Bá Gia mặc phiên y. Trịnh Bá Gia mặc kỳ thực không phải phiên y, nó là áo nỉ do tứ nương đích thân bệnh. Có điều bởi đeo mũ, mà có thể che lấp mặt. Cho nên ngày thường Trịnh Bá Gia muốn một người đi ra ngoài, đều mặc đồ này. Rốt cuộc, đi tới chỗ nào cũng bị vây quanh và hoan hô, ban đầu tự nhiên rất thoải mái, nhưng thời gian dài gặp nhiều lần, ngược lại càng muốn một loại yên tĩnh. Ồ, đúng dịp không phải sao? Trịnh Phàm cười nói. Kiếm Thánh gật gù, nói, đúng dịp. Ăn chưa? Ăn rồi, còn ngươi? Ta còn chưa, chờ ta một lát, ta đi mua hai bánh bột ngô. Tất cả cửa hàng bên trong Tuyết Hải Quan, kỳ thực đều là sản nghiệp của Trịnh Bá Gia, điểm này kế thừa chế độ cũ của Thịnh Lạc Thành. Sau khi mua hai miếng bánh, Trịnh Phàm trở về, hắn vừa ăn vừa nói với Kiếm Thánh, ngươi cần đưa về không? Kiếm Thánh lắc đầu một cái, nói, ta muốn ra khỏi thành đi dạo, mãi chờ ở trong thành, hơi khó thở. Nhưng thân thể ngươi, đi dạo ngoài tường thành cũng được, chỉ cần đi ra khỏi tường thành cũng được. Được. Trịnh Phàm mang theo Kiếm Thánh từ từ đi, Kiếm Thánh vừa đi vừa nghỉ, thường thường cần phải nghỉ xả hơi, Trịnh Phàm cũng không duỗi tay đi nâng. Đi một hồi lâu, rốt cuộc đi ra khỏi cửa thành. Bên ngoài chính là công trường đang kiến thiết trên quy mô lớn. Kiếm Thánh mệt mỏi, hắn ngồi trên ụ đất bên ngoài cổng thành. Những dân cư này xây dựng ở ngoài thành, vạn nhất có địch vây công thành thì làm sao bây giờ? Kiếm Thánh mở miệng nói. Có câu ngăn địch phải ngăn bên ngoài biên giới. Rốt cuộc so với trước đây hào khí hơn nhiều, ngươi không hổ là bá gia. Quá khen. Ngay phía trước chỗ Trịnh Phàm và Kiếm Thánh ngồi là một khu sinh hoạt rất lớn, được xây dựng đơn sơ bằng lều vải. Bên trong trên cơ bản đều là nữ công phụ trách giặt quần áo, làm cơm, còn có một chút lão nhân và hài đồng ở trong đó, đang rộn rộn ràng ràng. Kỳ thực, trong thành còn rất nhiều chỗ trống. Kiếm Thánh nói. Chương 789, Lão Giả. Tuyết Hải Quan rất lớn, thật rất lớn, có thể chứa đựng rất nhiều người. Thế nào cũng phải phân chia công bằng chứ. Ta đã từng nhớ ngươi nói với ta, nhân sinh phải bình đẳng. Đúng vậy, nhưng ta ở đây, không lấy người Yến, người Tấn, người Mang phân chia, đã rất bình đẳng, quân thuộc có thể tiến vào trong thành ở những nữ nhân kia. Nếu các nàng gả cho binh sĩ, cũng có thể vào ở trong thành. Không quá chú ý. Trịnh Phàm cười nói, lúc trước nói với ngài ngăn địch phải ngăn bên ngoài biên giới, hiện tại mặt phía bắc cánh đồng tuyết còn tốt, có tường thành bảo vệ. Ngày sau còn có ngài thủ cửa bắc. Trịnh Phàm dừng một chút, trầm ngâm nói, nhưng phía nam này, nói câu thật lòng, trong ý tưởng của ta, không có 3 vạn thiết kỵ, không, phải nói không có vạn thiết kỵ trở lên, không thể nào ngăn địch từ bên ngoài. Vậy còn kém rất nhiều. Thật sự vô cùng kém, nhưng của cải có thể chậm rãi tích góp. Đúng lúc này, một đội kỵ binh từ bên trong Tuyết Hải Quan dục ngựa đi ra, đầu lĩnh không ai khác chính là Kim Thuật Khả. Quan quân vừa ra, bách tính ngoài thành lập tức tránh lui. Bởi Trịnh Phàm và Kiếm Thánh ngồi ở chỗ khác vắng vẻ, cho nên Kim Thuật Khả không chú ý tới nơi này. Hiện tại hắn có nhiệm vụ quan trọng, càng vô tâm chú ý cái khác. Tên tiểu này, có vẻ rất khá. Kiếm Thánh cảm khái nói. Kim Thuật Khả chính là người hắn đề cử cho Trịnh Phàm. Là một nhân tài. Bất luận trên phương diện đánh trận hay làm người, tên hán tử mang tộc này đều hiện ra một loại thiên phú vượt qua người thường. Có thời điểm, nhìn Kim Thuật Khả, Trịnh Phàm đều có một loại cảm giác bản thân đang soi gương, rất nhiều chỗ Kim Thuật Khả rất giống hắn. Trừ bỏ không đẹp đẽ như hắn. Rốt cuộc tướng mạo người mang tộc không phù hợp với gu thẩm mỹ của người chư hạ. Đại hoàng tử thành hôn với công chúa mang tộc. Đưa tới một bộ tộc gần 3 vạn người làm đồ cưới, bây giờ bộ lạc kia cách chúng ta rất gần rồi. Ta đã lệnh Kim Thuật Khả lĩnh binh tiếp ứng rồi. Xem ra, Trịnh Bá Gia lại có thêm không ít binh mã rồi. 1 vạn thiết kỵ mang tộc. Trịnh Phàm dựng thẳng lên một ngón tay rất kiêu ngạo mà nói. Ồ, không tồi. Kỳ thực, ta rất thích dùng mang binh, tâm tư bọn họ rất ít. Mà cuộc sống tha hương ở nơi đất khách quê người, khiến bọn họ càng dễ dàng đi liều mạng. Không, trừ bỏ binh lính người Yến, binh lính còn lại ngươi đều yêu thích. Nếu không phải kiên kỵ nơi này là tấn địa, không phải kiên kỵ giả nhân tàn sát nhiều người tấn như vậy. Ngay cả binh lính giả nhân ngươi cũng muốn. Trịnh Phàm cười cười nói, bị ngươi nhìn ra rồi. Kiếm Thánh thẳng thắn nói, chính ngươi không hề che lấp. Trịnh Phàm cười trừ nói, được rồi. Ta kiểm điểm. Kiếm Thánh cảm khái nói, số phận Kim Thuật Khả người này hẳn lên rồi. Có thời điểm mệnh người chính là vậy, chỉ cần nắm lấy kỳ ngộ, có thể phất lên rồi. Đương nhiên, có ít người có bản lĩnh thật sự, dựa vào bản lĩnh cũng có thể phất lên. Ngài đang nói chính ngài sao? Trịnh Phàm cười nói. Dựa vào một thanh kiếm vương mình, thoát khỏi thân phận con cháu ngu thị chán nản, sức ảnh hưởng của hắn đã sớm vượt qua con rối Tấn Hoàng. Ta nói hắn. Không giống, trên đời này người có thể làm được đến trình độ như ngài, một người dùng một thanh kiếm chọc thủng ràng buộc bay lên, thật sự không nhiều. Ngay cả kim thuật khả này, lúc trước nếu không phải ngươi thủ ở cửa thành, ta sẽ không chú ý tới hắn, nếu không phải ngươi mở miệng tiến cử, ta cũng không đề bạt hắn luôn làm thiên phu trưởng. Trịnh Phàm dừng một chút, trầm ngâm, hắn có khả năng sẽ chết trong một lần xung đột nào đó, hoặc bị chém giết trong các lần thám báo. Là vàng, đều phát sáng, lời này không giả, nhưng trong này, cần may mắn. Cần may mắn. Đúng. Đúng lúc này. Một tiếng vỡ vang truyền đến. Trên một chiếc xe bò, có một ông lão đang ngồi, bên cạnh ông lão còn thả mấy vò rượu nhỏ, trước xe bò có một vò rượu bị đập hỏng, bên trong không có rượu tràn ra. Sau khi đập xong vò rượu, hai người phụ nữ đang giặt quần áo tự nhiên chạy tới. Trên quần áo hai người phụ nữ kia đều có mảnh vá, một người lớn tuổi vẫn có thể nhìn ra sắc đẹp khi còn trẻ, ngay cả bây giờ nhìn lại, vẫn có không ít phong vận, nghĩ đây hẳn là thiếp của ông lão kia. Người còn lại trẻ tuổi, tuy nói mặc quần áo phổ thông, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, hẳn là con gái ông lão kia. Quần áo trên người ông lão kia hơi lôi thôi, nhưng có thể nhìn ra người này đã từng giàu sang phú quý, hẳn nguyên bản gia cảnh trước đây rất tốt, nhưng bởi chiến loạn phá hoại, khiến thê nữ phải đi vào xưởng thợ kéo để nuôi sống gia đình. Người mù và tứ nương mang theo bách tính thịnh lạc đồng thời di chuyển lại đây, trên đường thu nạp rất nhiều lưu dân, đến cuối cùng như quả cầu tuyết bình thường lớn mạnh, bây giờ bách tính trong ngoài tuyết hải quan, số nguyên bản thuộc về thịnh lạc thành, ngược lại trở thành số ít rồi. Lão ông đập phá vào rượu, vừa vặn từ cửa thành đi trên quan đạo. Thê nữ hai người lập tức ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu dọn dẹp. Cũng may quan quân lúc trước đã rời khỏi cổng thành, nếu vừa vặn đập vào rượu trước khi đại đội kỵ binh ra khỏi thành, nói không chừng sẽ bị tóm lấy, định tội ý đồ bất chính. Vì duy trì cục diện ổn định, phủ bá tước đối với những người có can đảm gây chuyện, từ trước đến giờ không hề khoan dung. Người trẻ tuổi thì đưa vào trại nô lệ làm việc với nô lệ giả nhân, người lớn tuổi đã vô dụng lại còn muốn phá phách, trực tiếp bắn giết đỡ phải lãng phí lương thực. Hình phạt rất lạnh lùng, nhưng cũng bởi vậy có thể bảo đảm một khối công trường lớn như vậy vững vàng ổn định. Ha ha ha. Ông lão kia mở một vò rượu trên xe bò kia, hai tay ôm, nhích miệng tới gần, uống một ngụm lớn, sau đó hai chân dẫm một cái, hô lớn, ha ha ha, nhớ năm đó, Tấn Hầu mở mang bờ cõi, khu giả kiến quốc, là hành động vĩ đại cỡ nào, nhìn lại bây giờ bên trên tòa hùng quan đại Tấn lại cắm vào chính là hắc long cờ của người Yến. Ông lão dừng một chút, nhìn vợ và con gái một lúc, nói tiếp, nơi này chính là Tấn Thổ, là nơi con dân Tam Tấn chúng ta sinh sôi sinh lợi, lại bị móng ngựa người Yến đạp lên. Liệt tổ liệt tông ở trên. Tiên dân anh linh ở trên. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ta, chờ chúng ta chết rồi. Lấy mặt mũi gì đi gặp bọn họ. Ông lão kia tựa hồ uống say, bắt đầu hô to những từ ngữ đại nghịch bất đạo này. Kiếm Thánh ngồi bên người Trịnh Phàm nghe vậy, thở dài. Trịnh Phàm không để ý lắm, hắn đã đến tầng thứ này, vẫn chưa đến mức vì một ông lão uống rượu say nói bậy mà tức giận. Lại nói, bên cạnh hắn chính là Kiếm Thánh đại nhân, làm sao cũng phải cho người ta một chút mặt mũi chứ. Lúc trước còn nhìn thấy bên kia đang làm lều vải, hỏi rồi mới biết, ngay cả người mang hoang mạc cũng phải di chuyển tới mới biết, lại liền trên hoang mạc người mang cũng phải di chuyển lại đây. Ha ha ha ha ha. Chương 790, hổ, sói, ai tốt hơn? Ông lão tiếp tục cười to, sau đó cúi đầu, lại uống một hớp rượu. Ông hô lớn, Tam Tấn chi địa ta rốt cuộc làm sao, người Yến đến rồi, ngang ngược. Giả nhân đến rồi, ngang ngược. Hiện tại ngay cả người mang kia, cũng đi qua đỉnh đầu người Tấn chúng ta đi tiểu gãy phân ngang ngược, không phải sao? Lúc này, vợ hắn đứng dậy, nâng ông lão, tự hồ nói với hắn không nên nói nữa. Những câu này, thật khiến người ta sợ sệt trong lòng. Ai biết ông lão này lại đẩy vợ ra, tiếp tục nói, có cái gì không dám nói, có cái gì không thể nói. Ta muốn nói, ta càng muốn nói. Nhớ đại Tấn ta. Võ từng có tư đồ gia trấn thủ tuyết hải trấn nam hai quan, bắt cự giả nhân nam ngự sở nô. Nhớ đại Tấn ta, văn từng có văn nhân gia hưng học xã xướng văn phong, khiến cho người đọc sách Tấn địa không cần phải hâm mộ thượng kinh càn quốc. Nhớ đại Tấn ta, thương có Hách Liên gia mang đoàn ngựa thồ tung hoành thiên hạ, nam bắc thông xuyên, hiệu buôn tấn địa tung hoành khắp phương đông, thương nhân nước khác phải chấp tay chào thua. Nhớ đại tấn ta, từng có kiếm thánh một kiếm bay ra. Lúc nói đến kiếm thánh, ông lão kia dừng lại rồi. Trịnh Phàm cố ý nhìn biểu hiện của kiếm thánh bên cạnh, phát hiện trên mặt kiếm thánh cũng không có loại biểu tình, ngươi nói nhanh một chút. Ta rất muốn nghe, mà chỉ là tự giễu buồn cười. Hách Liên văn nhân gia bị diệt tộc, hiệu buôn hủy diệt sạch, văn mạch toàn đoạn, tấn hoàng di chuyển vào Yến Kinh, tông miếu xã tắc đều bị người Yến cướp bóc hết sạch. Tư đồ gia thành thành thân vương, bị trở thành chó săn dưới chân người Yến, ngay cả vị kiếm thánh đại nhân kia. Ông lão kia nói tới chỗ này, một lần nữa lại ngừng câu chuyện, trong mắt ngậm nước mắt. Hiển nhiên, hắn đánh giá đối với kiếm thánh, hắn rất xoắn xuýt. Cuối cùng, ông phải thở dài một tiếng, nói, kiếm thánh chung quy là người trong giang hồ, tuy bị trở thành lính hầu người Yến. Nhưng chung quy đã từng đoạt môn dưới Phụng Tân Thành, giết hai con chó săn của giả nhân là Tư Đồ Quýnh và Tư Đồ Nghị. Trước Tuyết Hải Quan, một kiếm trảm ngàn kỵ, để những tất cả những tên giả nhân nhập quan kia phải tán thân trên tấn địa ta. Hắn chỉ là một người trong giang hồ, hắn làm đến một bước này, lão phu chỉ có kính hắn. Kiếm thánh nghe vậy, nhắm chặt mắt lại. Thân thể Trịnh Phàm hơi ngửa ra sau. Lúc này, bên trong cửa thành có một đám giáp sĩ, đầu lĩnh là một tên giáo úy, gọi là Từ Hữu Thành. Người này Trịnh Phàm còn nhớ, hẳn là binh sĩ xuất thân từ tấn địa. Kẻ này ở đây ăn nói linh tinh cái gì? Uống một chút rượu đã không biết bản thân có bao nhiêu phân lượng rồi. Từ Hữu Thành mắng to. Con gái và vợ ông lão kia lập tức tiến lên đi tới trước mặt Từ Hữu Thành bồi tội thay ông lão. Ai hiểu được lão ông lại chỉ vào Từ Hữu Thành cười mắng, là người người tấn, lại mặc giáp trụ người Yến, dùng cờ hiệu người Yến, ngươi, vong tông. Ngươi. Từ Hữu Thành dưới cơn nóng giận, trực tiếp rút đao ra. Thân thể kẻ phản bội, căm hận nhất chính là người khác gọi mình là kẻ phản bội. Van cầu tướng quân, tha cho lão gia nhà ta đi, lão gia nhà ta say rồi, chúng ta sẽ lôi hắn đi. Lôi hắn đi. Người vợ quỳ trên mặt đất dập đầu. Con gái cũng ôm chân Từ Hữu Thành, chỉ lo Từ Hữu Thành sẽ tiến lên giết người. Mấy ngày nay, những người có ý định quấy rối kích động bị chém giết, bọn họ đã nhiều thấy nhiều rồi. Cầu cái rắm, vì sao phải cầu xin hắn? Ông lão tiếp tục hô, đến đi, tiểu tặc, ngươi đến giết ta, lão phu họ Ngu, lão phu là đại tông chính Ngu Thị Đương Đại, ngươi đến giết ta, giết. Đại tông chính. Cái này tương đương với tộc trưởng Ngu Thị, là tông gia kiếm thánh. Trịnh Phàm ngay lập tức nhìn hướng kiếm thánh, hỏi, ngươi biết không? Bởi kiếm thánh cũng họ Ngu. Kiếm thánh lắc đầu một cái, nói, không biết, Ngu Thị quá nhiều con cháu, ta thuở nhỏ gia cảnh suy tàn, đã sớm không vào được tông chính phủ, tất nhiên không nhận thức hắn. Có điều, ta nghĩ hắn nói thật, bởi lúc trước Tấn Hoàng bị chuyển vào Yến Kinh, ta từng nghe nói có một đám tông môn Ngu Thị không lựa chọn đi cùng Tấn Hoàng về Yến Kinh. Kiếm thánh nói không biết ông lão này, Trịnh Phàm tin tưởng, bởi họ Ngu thực sự quá nhiều, mà gia cảnh kiếm thánh và đệ đệ hắn năm đó lại rất kém cỏi. Trên danh nghĩa là quốc họ, nhưng so với dân chúng bình thường lại không khác gì nhau cả, huống hồ lúc đó đãi ngộ của Tấn Hoàng cũng rất kém cỏi. Chỉ làm chủ trên thực tế kinh đô thôi. Mà bản thân kiếm thánh vốn mang theo địch ý đối với Tấn Hoàng, không tự hào gì bản thân mang họ Ngu, ngược lại cho rằng nhục, sau khi hắn thành danh chẳng thèm chơi đùa với đám người Ngu Thị kia. Cho nên ông lão này, hẳn là một trong ít quý tộc Ngu Thị từ chối cùng đi với Tấn Hoàng tới Yến Kinh, từ bỏ cuộc sống cơm ngon áo đẹp phú quý tại Yến Kinh, lưu lạc đến đây, cũng thật kiên cường, khá có một ít ý, thà chết không chịu ăn nhục. Tông chính làm sao, Tấn Quốc đã vong, người Ngu Thị đều đi Yến Kinh. Ngươi ở đây nói cái gì nữa? Từ Hữu Thành giận dữ hét. Có điều, hắn gào thì gào, nhưng hắn không cầm đao chém quá khứ, bởi hắn rõ ràng thân phận người trước mắt này khả năng không quan trọng đến vậy, nhưng nếu hắn tùy ý xử trí, có thể sẽ tạo thành phiền phức cho phía trên, hoặc không tính phiền phức, nhưng sẽ để phía trên cảm thấy không cao hứng, hơi nhíu lông mày, đối với Từ Hữu Thành hắn mà nói không cần thiết. Vợ con ông lão kia vẫn đang khẩn cầu, không ngừng quỳ xuống dập đầu. Nhưng ông lão kia vẫn làm theo ý mình như cũ, tiếp tục hô, ngươi là binh sĩ tam tấn ta, vẽ đường cho hưu chạy, nhớ năm đó, uy phong kỵ sĩ tam tấn, đi nơi nào rồi? phải biết tổ tiên các ngươi đều là anh hùng trục xuất giả nhân. Nếu không phải có người Yến, nếu không phải có tỉnh Nam Hầu, nếu không phải có Bình giả bá chúng ta, hiện tại nơi này chính là bãi chăn nuôi của giả nhân, lão già ngươi làm gì có cơ hội ở đây chửi đổng. Từ Hữu Thành phản bác. Không quản thế nào, người Yến đã giúp người Tấn trục xuất giả nhân. Không thể không nói, sau khi thấy được lực phá hoại mạnh mẽ và độc hại đối với người Tấn của giả nhân, những binh sĩ xuất thân từ Tấn địa này xác thực cảm giác người Yến tốt hơn trước nhiều. Mà loại hảo cảm này không chỉ hạn chế người làm lính, bách tính Tam Tấn cũng bởi lý do này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói trắng ra, người Yến và người Tấn không giống giả nhân và người Mang tộc khác nhau trên tướng mạo, trừ bỏ phương ngôn hơi khác nhau, ai có thể phân rõ ràng được đây rốt cuộc là người nước nào. Cũng bởi vậy, ai có thể bảo vệ trước mặt bọn hắn trước giặc ngoại xâm, thường thường có thể thu được hảo cảm. Từ Hữu Thành tiếp tục quát, tuyết hải quan này do chúng ta thủ hộ, hiện tại nghe nói có một đám người Mang sắp tới, nhưng ngày đó tử thủ tuyết hải quan, chính người Tấn chúng ta chiếm đa số. Ngươi nói chúng ta vong tông, nhưng Từ Hữu Thành ta và những binh sĩ người Tấn dưới trướng ta, chắc chắn sẽ không hướng giả nhân quỳ gối. Trên đao của chúng ta không ai không nhiễm máu giả nhân. Ha ha, giả nhân là sói, người Yến là hổ, ai có thể so với ai khác tốt hơn bao nhiêu? Ông lão hừ lạnh nói. Chương 791, cảm tạ, lão già ngươi không biết cân nhắc. Từ Hữu Thành trực tiếp đá văng hai vợ con ông lão đang ôm chân hắn, hô với binh sĩ bên cạnh, trói tất cả bọn họ vào cho ta, giao cho phủ bá tước xử lý. Phải. Phải. Lúc này, Kiếm Thánh ngồi bên người Trịnh Phàm mở miệng nói, tha cho hắn một mạng đi. Kiếm Thánh mở miệng bảo lãnh cho rồi. Trịnh Phàm đứng lên. Kiếm Thánh rõ ràng, hắn mở miệng xin Trịnh Phàm tha cho ông lão say rượu này cũng không tính là gì, bởi Trịnh Phàm không sẽ để ý loại chuyện nhỏ này. Khả năng đối với người làm việc phía dưới mà nói, đây như gặp phải đại địch bất kính. Nhưng đối với vị Bình giả bá này mà nói, đây chính là việc vui. Nhưng hắn vẫn mở miệng, Trịnh Phàm cũng lập tức cho mặt mũi rồi. Kiếm Thánh rõ ràng, mỗi lần bản thân hắn mở miệng yêu cầu, đều thiếu Trịnh Phàm một ân tình, tất nhiên cần phải trả. Vị Bình giả bá Trịnh Phàm này cũng rõ ràng, cho nên không có một chút nào cò kè mặt cả. Trịnh Phàm đi tới, mở miệng nói, ngừng tay. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi phía trên vị nam tử mặc phiên y kia. Trịnh Phàm cởi mờ su áo nỉ xuống, lộ ra gương mặt. Từ Hữu Thành đầu tiên sững sờ, sau đó lập tức quỳ xuống, mạc tướng tham kiến Bình giả bá gia. Giáp sĩ bên người Từ Hữu Thành cũng lập tức quỳ xuống, tham kiến Bình giả bá gia. Bình giả bá. Dân chúng xung quanh không quản xem trò vui hay làm việc. Tất cả từng người đi hướng về Trịnh Phàm quỳ sát. Ở địa giới tuyết hải quan, nói không chút khuếch đại, Bình giả bá chính là trời nơi này. Vợ con ông lão kia cũng lập tức hướng Trịnh Phàm quỳ phục xuống, rung lẩy bẩy. Ông lão ngồi trên xe bò nghiêng mắt, hai mắt liếc nhìn Trịnh Phàm, sau đó cúi đầu, tiếp tục uống rượu. Trịnh Phàm đi tới bên xe bò, mở miệng nói, lấy cho vị tiên sinh này một ít đồ ăn nhắm rượu. Bụng rỗng uống rượu sẽ tổn thương thân thể. Thích, ngươi cần gì phải mèo khóc chuột từ bi. Làm càn. Từ Hữu Thành hô lớn. Trịnh Phàm giơ tay lên, ra hiệu bình tĩnh đừng nóng. Ông lão cười cợt, nói, làm sao, muốn tha tội cho ta. Nghe ngữ khí nói chuyện này, quả nhiên cực kỳ muốn ăn đòn. Trịnh Phàm ngược lại cũng thành thực gật gù, nói, một lão già say nói linh tinh, bản bá vẫn có thể cho phép. Ông lão vỗ vỗ vào rượu, nói, được, không sai, có một chút dáng vẻ như vậy, nhưng ta muốn mắng ngươi, Yến Cẩu, Yến Cẩu, Yến Cẩu. Trịnh Phàm thở dài, bị mắng, hắn kỳ thực cũng không tức giận. Vợ con ông lão kia chỉ quỳ rạp trên mặt đất nói, lão gia ngài say rồi, ngài nói bớt lời đi. À, ông lão híp híp mắt, nhìn Trịnh Phàm, nói, đừng tưởng rằng người Tấn đều kẻ kẻ sợ chết. Trịnh Phàm bỗng nhiên không muốn nói chuyện phím, hắn xoay người, nói với Từ Hữu Thành, sắp xếp người nhà này vào thành. Vâng, bá gia. Ông lão nghe được sắp xếp này, trực tiếp nện vào rượu mới uống mộ nửa xuống đất, chỉ thẳng vào mặt Trịnh Phàm cười mắng. Yến Cẩu ngươi ngược lại có một phen cách cục, không tồi không tồi, không hổ là Bình giả bá có thể chôn vùi 10 vạn giả nhân. Trịnh Phàm nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn ông lão, chỉ mặt bản thân, nói, ngài đang khen ta. Lão Phu vẫn cho rằng, người tấn chân chính tự nhiên công và tư rõ ràng, chí ít, chung quy phải có một chút hào khí. Người yến ngươi đoạt bờ cõi ta. Chuyển tông miếu ta, diệt xã tắc ta, đây là đại thù. Người yến ngươi trục xuất giả nhân, tỉnh Nam Hầu và Bình Giả Bá ngươi hủy diệt hơn 100,000 giả nhân, lão Phu cũng nhìn thấy có mấy vạn nô lệ giả nhân đang làm lao công, cuộc sống không bằng chó lợn. Ông lão kia dừng một chút, nói tiếp, người báo thú giả nhân độc hại tam tấn chi địa, đây là ân. Cừu, ta nhớ kỹ, đáng trách lão Phu ta già rồi, đã không xách nổi đao, đời này hẳn không báo được, dựa vào đời kế tiếp. Ánh mắt ông lão kia đảo qua mặt đám người từ Hữu Thành, hừ lạnh nói, à, đời kế tiếp phỏng chừng không thành rồi. Nhưng ân, lão Phu vẫn còn. Nói xong, lão già kia chỉ thê nữ hắn quỳ rạp trên mặt đất nói, hai nữ nhân này không phải vợ con ta, lão Phu lưu lạc bởi chiến loạn, bị các nàng tìm đến, chủ động mang theo lão Phu vào đội ngũ di dân đi tới Tuyết Hải Quan. Hai người bọn họ, có vấn đề. Lời này vừa nói ra, hai người phụ nữ quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu. Người lớn tuổi trực tiếp đưa tay về phía hông, rút ra một cái nhuyễn kiếm. Thời khắc nữ nhân kia đưa tay vào eo, Trịnh Bá Gia lập tức nghĩ đến một khả năng. Bởi trên thế giới này, có một cơ quan đặc biệt mà thành viên rất yêu thích loại nhuyễn kiếm có thể thắt bên hông này. Lục phẩm võ giả Trịnh Bá Gia lúc này không chút do dự thả khí huyết trong cơ thể ra, nhanh chóng lùi về sau. Đúng vậy. Lục phẩm võ giả, thật không phải người yếu, cho dù ném trên giang hồ, cũng coi như là cao thủ tiểu cấp bậc rồi. Nhưng phản ứng đầu tiên của Trịnh Bá Gia vẫn lùi lại. Nơi này là địa bàn của hắn, khắp nơi này đều có binh lính trung thành với hắn, hắn ở đây hộ báo, tỏ ra cung ngầu làm gì? Lại nói, ma hoàng đang trong hài tử, không ở bên cạnh. Cũng không phải ma hoàng lười biếng bỏ nhiệm vụ, mà hôm nay Trịnh Bá Gia muốn đi ra ngoài thay đổi khẩu vị bữa ăn sáng, không ngờ lại gặp phải kiếm thánh mang trẻ đến trường. Cũng không ngờ sẽ ra khỏi thành. Cho nên, dưới các loại nguyên nhân thúc đẩy, Trịnh Bá Gia sớm hiểu rõ ý đồ của đối phương, đúng lúc lắc mình lùi về sau. Trịnh Bá Gia lùi về phía sau từ Hữu Thành. Nữ nhân kia đánh ra nhuyễn kiếm, đang chuẩn bị đánh úp Bình Giả Bá từ hai bên, trong chớp mắt đã phát hiện Bình Giả Bá chạy về sau rồi. Tốc độ nhanh chóng, quả thực để người ta không thể tưởng tượng nổi. Mà vào lúc này, từ Hữu Thành cũng gầm lên giận dữ, hắn lập tức biết nên làm cái gì, lúc này một đao tiến lên, bổ về phía nữ nhân kia dùng nhuyễn kiếm đỡ lấy, lưỡi kiếm lại trực tiếp bị lưỡi đao văng ra. Cái này đủ chứng minh thực lực của nữ nhân kia, quả nhiên yếu không đỡ được, khả năng so với khuê tú bình thường khá hơn một chút, nhưng so với võ giả, quả thực không sánh được. Từ Hữu Thành một đao bổ phía trên nhuyễn kiếm đối phương, vẫn chưa thừa cơ lấy tính mạng nàng, mà tay trái chặn vai nữ nhân, chân phải quét một cái, hất tung nữ nhân ngã trên mặt đất, lưỡi đao lại trực tiếp gác trên cổ nữ nhân kia, khống chế lại. Thiếu nữ còn lại cũng bị binh sĩ phía sau Từ Hữu Thành cùng nhau tiến lên dùng đao kê cổ. Cục diện, trong khoảnh khắc bị khống chế. Đơn giản đến mức, khiến Trịnh Bá Gia cảm thấy hơi lúng túng. Cho nên, vì che giấu loại lúng túng này, Trịnh Bá Gia đi tới, nhặt nhuyễn kiếm trên mặt đất lên, truyền khí huyết vào bên trong, lúc này nhuyễn kiếm thẳng tắp. Trịnh Bá Gia dùng tay, nắm lấy nhuyễn kiếm, phóng thích sức mạnh của lục phẩm võ giả. Răng rắc. Hắn trực tiếp bẻ gãy nhuyễn kiếm. Sau đó khinh thường ném kiếm gãy xuống dưới đất, lại hết sức hời hợt vỗ vỗ tay. Sau khi làm xong những chuyện này, Trịnh Bá Gia cảm thấy càng lúng túng hơn. Bởi bẻ gãy nhuyễn kiếm vốn cho người ta ảo giác rất đơn giản, so với việc làm vậy, chẳng bằng tìm một cây đao bẻ gãy khả năng đem lại hiệu quả còn tốt hơn.